cái mức độ tốt hay xấu của cái việc tu của mình là mình có quan sát được liên tục hay không, có quan sát một cách chân chánh, một cách bình thản như nó đang là hay không, không mong cầu, không đầy đủ hay không, chứ không phải là mình đang quan sát cái gì. Cái bình an tĩnh lặng đó là do nhân duyên, do điều kiện, do môi trường, do sự chánh niệm liên tục của mình mà nó sinh ra. Nó cũng chẳng phải là do mình nặn ra nó. Có cái gì mà đáng tự hào cái chuyện đó?